còn tưởng hắn sắp tức giận giết người, trực tiếp khóc quà lên. Hu hu hu, thật sự ta chưa từng nghe đến. Hoặc có lẽ là ta hiểu biết nông cạn, ngươi cho ta chút thời gian để ta nghĩ cho kỹ lại xem. Được rồi được rồi. Thành ca mất kiên nhẫn xua tay. Ngươi từng nghe tranh đoạt thần vị chưa? Cũng chưa luôn. Chuyện này cũng chưa từng nghe qua. Thành ca mắng thầm, đường đường là một đạo thánh sao lại hiểu biết nông cạn đến vậy, hỏi một cái cũng không biết. Nhưng nghĩ kỹ lại thì việc tranh đoạt thần vị năm ấy diễn ra ở thiên giới. Mấy chục ngàn người còn sống gần đây mới trở về. Nhiều năm trôi qua, những tiên nhân hậu bối ở lại nguyên tiên giới vùng lên. Chỉ sợ sẽ xem như là một vụ mất tích tập thể mà thôi. Vậy nguyên tiên giới có thần không? Có. Đạo thánh kia liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, sợ lại nói một câu không biết. Nữa thì sẽ lập tức bị giết chết. Nguyên tiên giới chúng ta tổng cộng có 27 chính thần, còn có rất nhiều thiên thần nữa. Lòng Thành ca chợt sáng tỏ. 27 chính thần đó có lẽ là đã có được đạo ấn rồi. Còn về thiên thần, chắc là bộ hạ mà chính thần đưa theo nhỉ? Giống như đám thần quân dưới trướng thiên đế năm đó vậy. Chính thần đầu tiên xuất hiện từ khi nào? Thời đại đó sớm quá, lúc đó ta còn chưa được sinh ra, đại khái 90 tỷ. Năm trước, vị chính thần đầu tiên xuất hiện. 90 tỷ năm trước. Vậy chính thần cuối cùng thì sao? Vị cuối cùng chính là Dương gia chính thần gần đây mới xuất hiện. Tên đạo thánh kia khá buồn bực, một chuyện lớn như vậy, gần đây cả nguyên tiên giới đều chấn động mà người này lại chẳng biết gì hết. Người đầu tiên đến người cuối cùng cách nhau nhiều năm như vậy. Khương Thành chửi thề ngay tại chỗ. Ôi thật là vãi con mẹ nó chưởng, tiên mẫu ngươi thật biết bố cục ha. Ca đây đã đánh giá thấp ngươi rồi, thế này mà cũng nói là tranh đoạt thần vị. Có ai chơi như ngươi không? Hắn tức lên không phải vì đã trải qua nhiều năm như thế. Dòng thời gian ở kỷ nguyên thứ ba chắc chắn không giống với kỷ nguyên đầu. Tiên rồi, càng huống hồ gì còn bước vào không gian thiên đạo nữa. Chuyện khiến hắn tức lên là 27 thần vị này lại không phải chọn cùng một đám. Không ngoài dự liệu thì khi bọn họ vào thiên giới không lâu, vị chính thần đầu tiên đã được sinh ra rồi. Còn cuối cùng chính là chuyện của mấy ngày trước. Chuyện này cũng có nghĩa là khi một đám người xuyên hồn đang bận bịu đánh nhau liên miên ở thiên giới thì thần vị thật ra cũng chẳng còn bao nhiêu. Đạo thánh ở đối diện run cầm cập, sợ sẽ bị một cái nhìn của Khương Thành giết chết. Hắn sinh ra muộn, chưa từng nghe đến cái tên tiên mẫu, cũng không hiểu Thành ca đang nói gì. Trong mắt hắn, Khương Thành đã là người thần kinh không bình thường rồi. Mấy câu hỏi đều là mấy câu không bình thường. Nhưng cũng vào ngay lúc này, ngoài bí cảnh lại vang lên tiếng nổ dữ dội. Tiếp sau đó, đạo hải cuồn cuộn bao trùm lấy. Tiếng la hét chói tai vang lên ù. Tà ma từ đâu đến, lại dám hại đệ tử không? Vân điện của ta. Nghe thấy tiếng rống này, đạo thánh sợ hãi đến mềm nhũn như sắp tiểu ra. Trước mặt Khương Thành kia lập tức tìm lại được chỗ dựa. Thoáng cái từ mặt đất bò dậy, tiên lực cả người tràn trề, pháp cảnh lại lần nữa mở ra. Nói là kỳ tích của y học cũng được nữa. Tiếng cầu cứu như thanh la cũng vang lên. Sư tôn cứu ta. Bọn ta bị người này bắt đến đây, chịu sự giày vò không phải người. Ngũ sư. Huynh và cửu sư đệ đều bị người này giết chết rồi. Lại nhìn hắn, làm gì còn chút nịnh bợ nào đâu, cả mặt toàn là sự thù hận và chế. Giờ. Ngươi thật sự tưởng ta sẽ sợ ngươi sao? Chỉ là vì kéo dài thời gian để gọi tông môn đến cứu mà thôi. Bây giờ ngươi xong rồi, ta xem ngươi còn có thể điên cuồng được bao lâu. Ngươi xong đời rồi. Giọng nói của hắn còn chưa nói xong thì ý thức đã bị dập tắt. Thành ca phủi tay, lại lần nữa đứng lên, dùng ánh mắt trìu mến nhìn thi thể vừa ngã xuống. Đầu tên này có phải xài không được không nhỉ? Quên việc ca có thể giết người chớp nhoáng rồi không? Hắn sớm đã biết đối phương âm thầm truyền tin rồi, chỉ là cố ý để hắn gọi người mà thôi. Mà lúc này, cao thủ không vân điện phá trận mà vào cuối cùng cũng đã đến trước mặt hắn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1985. nhìn thấy ba thi thể đang nằm trên mặt đất, ánh mắt mọi người lập tức đỏ lên. Ngươi thật to gan. Lại dám tru sát đệ tử chân truyền của Không Vân Điện trước mặt ta. Vẻ mặt hai đạo thần sơ giai đầy sự phẫn nộ, uy áp toàn thân cũng theo đó ập. Tới. Còn mười mấy đạo thánh theo đằng sau bọn họ cũng sát khí đằng đằng. Tội nghiệp to lớn. Giết hắn đi, báo thù cho ba vị sư đệ. Đối diện với một đội hình như vậy, Thành Ca vẫn chẳng có áp lực. Đối với hắn giờ đây mà nói, đạo thần sơ giai cũng chỉ có vậy thôi. Vì để bày tỏ sự tôn trọng một chút, hắn đặc biệt cầm một đạo kiếm bát giai. Mà thanh kiếm này là của một trong số những người vừa mới bị giết đây. Khẽ làm quen với thanh kiếm này một chút, hắn nhếch môi cười. Vậy thì bắt đầu đi. Biểu hiện bình tĩnh này khiến mười mấy tinh anh của Không Vân Điện phía đối. Diện bị dọa cho đơ. Bọn họ cẩn thận đánh giá lại Khương Thành một lần nữa, cảm nhận thứ khí tức. Của hắn không có chút đạo tự thân, có lẽ là đạo thánh không sai vào đâu được. Vậy khi hắn đối diện với đội hình ba đạo thần, 13 đạo thánh như vậy. Đào đâu ra dũng khí chứ? Lẽ nào xung quanh còn có ai khác trợ giúp hay sao? Nhất thời, mọi người lại không dám lập tức ra tay, chỉ nghe thấy tiếng quát. Mắng! Ngươi từ tông môn nào đến? Ai phái ngươi đến đây? Còn không mau gọi ra đây? Khi nói, bọn họ cũng đã phóng thần hồn ra xung quanh để lùng sục cả trăm lần. Rồi! Khương Thành quả thực không nhẫn tâm nhìn đối phương bận rộn như vậy, thế? Là tự sâu ra. Được rồi, các ngươi không cần tìm nữa. Chỉ có một mình ta, chỉ là một đạo thánh, cũng không có chỗ dựa nào cả, các. Ngươi có thể yên tâm mạnh dạn ra tay rồi. Hắn không nói như vậy còn được, càng nói thế lòng phía đối diện lại càng nặng. Nề hơn. Suy cho cùng thì bất kỳ người bình thường nào căn bản cũng không nói ra được. Lời như thế. Ngươi có ý gì? Nghĩ bọn ta sẽ mắc mưu chắc. Một đạo thần sơ giai trong đó thậm chí còn tự cho là thông minh công kích. Sang phía cạnh bên. Ngươi tưởng khoa trương thanh thế như vậy, giả thần lộng quỷ là có thể dọa. Được bọn ta chăng? Thành Ca cũng sắp cạn lời luôn rồi. Các ngươi đến gây thì hả? Vậy thì mau lên đi, còn tìm kiếm dấu vết gì nữa? Phải, là ta khoa trương thanh thế, đều bị các ngươi nhìn thấu cả rồi. Vì để bày tỏ thành ý. Hắn thậm chí còn chủ động thu kiếm về lại. Còn giang tay ra với đối diện nữa, tỏ ý như bản thân thật sự không phòng bị gì. Cả, có thể yên tâm mạnh dạn giết rồi. Dù sao thì các ngươi muốn đánh cũng không đánh. Nếu các ngươi cảm thấy ba người kia đáng chết, không muốn khai chiến, dự. Định biến chiến tranh thành tơ lục thì ta cũng không phản đối, chúng ta cứ vậy. Mà bỏ qua. Lời này vừa nói ra đã khiến tất cả mọi người phía đối diện hoàn toàn đơ ra. Đặc biệt là câu nói sau của Khương Thành, khiến bọn họ lại càng tức thêm một. Tầm cao mới. Tên này đang sỉ nhục chúng ta sao? Đứng lại. Cái đồ đáng chết. Giết hắn đi, đừng phí lời với hắn nữa. Đúng, cùng xông lên. Nhìn thấy đại chiến sắp nổ ra, Thành Ca còn định ra tay thì trong trường đột. Nhiên vang lên tiếng la. Toàn bộ dừng tay lại. Người nói là một đạo thần trong số ba đạo thần đó. Uy áp của đạo thần trung giai này bao trùm toàn trường, đạo hải không ngơi. Trấn áp ổn định thiên địa một phương, nhìn có vẻ giống như một vị thần không. Gì không thể. Chưởng môn. Vân Tương Sư Tôn. Những người khác không thể nào chịu được. Hai đạo thần sơ giai hai bên trái phải mang vẻ mặt bực tức. Ngươi này đã hại ba đệ tử chân truyền của chúng ta, lẽ nào lại bỏ qua cho hắn? Sao? Cho dù hắn có lai lịch thế nào thì cũng phải giết trước rồi tính. Nếu không truyền ra ngoài thì tương lai Không Vân Điện chúng ta còn đứng. Thế nào nữa? Lui xuống hết, ta tự có tính toán. Chưởng môn Vân Tương đạo thần đầy mặt uy nghiêm lướt mắt quanh đám. Người một vòng rồi mới nheo mắt nhìn Khương Thành. Ngươi vừa mới nói ở đây chỉ có một mình ngươi. Lại không thể đánh tiếp, lòng Thành Ca vô cùng thất vọng. Đúng thế, chỉ có mỗi một mình ta. Vân Tương tiếp tục truy hỏi, ý của ngươi là ba người bọn họ đều bị ngươi giết. Chết? Nếu không thì sao? Thành Ca cũng thấy phiền rồi, ngươi tìm nửa ngày trời rồi cũng đâu thấy có. Trợ thủ nào đúng không? nhưng bọn họ là ba đạo thánh, mà ngươi chỉ là một đạo thánh. Lẽ nào ngươi không biết cùng là đạo thánh thì thực lực cũng có phân cấp? Bật. Ánh mắt Vân Tương sáng lên. Ngươi đúng thật là không gì không nói được. Ta có cần phải lừa ngươi chuyện này không, có được lợi ích gì chứ? Vậy ngươi có dám thề không? Thành ca nhếch môi, trong lòng nói ngươi tìm ta báo thù mà còn phải trải qua. Đủ loại nghi thức như vậy nữa sao? Được chứ, ta thề, ba người vừa rồi là do một mình ta giết, không hề có ai giúp. Đỡ cả. Nếu như nói dối thì ra cửa sẽ để sét đánh chết ta 10.000 lần. Vân Tương gật đầu hài lòng. Tốt, vô cùng tốt. Thành ca thở phào nhẹ nhõm, có thể bắt đầu được rồi chứ. Lời còn chưa vang lên hết thì Vân Tương đã nhảy đến trước mặt, cười tươi như. Hoa Cúc vỗ vai hắn. Cảm ơn ngươi đã giúp Không Vân Điện bọn ta diệt trừ ba đệ tử phản bội này. Vì để cảm kích ngươi, ta dự định sẽ thu nhận để ngươi thay thế vị trí của bọn. Họ ở Không Vân Điện, nhập môn làm đệ tử chân truyền, ngươi còn không mau. Cảm ơn. Lúc này, đến lượt Thành ca bị đứng hình. Thực tế há chỉ có hắn, những môn đồ ở phía sau của Không Vân Điện cũng hả to. Miệng thành hình chữ O. Trưởng môn. Ngươi như vậy có phần không thỏa nhỉ? Há có thể nhận người này nhập môn, thế này cũng quá hoang đường rồi. Thành ca cũng dở khóc dở cười. Hắn đương nhiên sẽ không làm đệ tử của người khác rồi, càng huống hồ đây là. Ca bào game nào vậy? Lão huynh nhà, cho dù ngươi có trái tim yêu chuộng người tài thì cũng phải. Nhìn đối tượng chứ. Lẽ nào lão đầu này nhìn ra được tư thái thiên tài của mình, ba đệ tử mới chết lỗ. Quá nên lập tức lại nhận một thiên tài vào bổ sung, bù đắp lực lượng của tông. Môn hay sao? Tuy ca quả thực có dung mạo vô song, nhưng suy cho cùng thì cũng giết chết. Ba đệ tử của ngươi rồi, làm gì có ai nhận kẻ thù kẻ địch nhập môn như ngươi? Chứ? Lùi một vạn bước mà nói, nhận lẽ thù địch nhập môn tốt xấu gì cũng phải có. Quá trình chuyển biến trong tâm, đi theo quá trình quên đi hận thù phải có chứ. Người giờ cũng nôn nóng quá rồi nhỉ? Những môn đồ của Không Vân Điện đằng sau liên tiếp gật đầu. Đúng thế, chính là đạo lý như vậy đấy. Y, tại sao ta lại đi tán đồng với kẻ địch này cơ chứ? Bổn trưởng môn quả thực vừa rồi đã nhìn trúng tài hoa của ngươi, bây giờ lại. Phát hiện ra phẩm chất của ngươi rất đoan chính, lại càng chứng minh ta không? Nhìn lầm ngươi, ngươi hoàn toàn có thể nhập môn mà. Mặt Vân Tương đạo thần cười hớn hở, vỗ vai Thành ca càng nhiệt tình hơn. Giống như những vấn đề vừa rồi chỉ là chuyện tự chút phiền não vậy, hoàng. Toàn không đáng để suy nghĩ. Quan gia nên giải không nên kết, lẽ nào ngươi không bằng lòng biến chiến tranh? Thành tơ lụa với bọn ta à? Đây không phải là vấn đề bằng lòng hay không bằng lòng, mà là. Vậy là không có vấn đề gì rồi, cứ quyết định như vậy. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của hắn, Thành ca cũng sắp sụp đổ luôn rồi. Hắn đã trải qua rất nhiều lần gọi người. Lần nào trợ thủ gọi đến không phải đòi. Đánh đòi giết. Sao lần gọi người đến lần này là loại lạ kỳ đời như vậy? Làm bản thân cũng không biết nên ứng phó thế nào. Hắn thậm chí còn có phần nghi ngờ, lẽ nào đối phương đã nhìn ra mình là nhân? Vật chính hay sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1986. Lẽ nào Vân Tương đạo thần nào biết nhắm tướng, biết không thể đối đầu được với mình. Nếu không thì hắn sẽ không khác thường như vậy. Duỗi tay không đánh kẻ biết cười, đối mặt với sự nhiệt tình ấy của đối phương. Thành ca thật sự có phần xuống tay không được. Ngươi qua loa quá rồi đấy, ta phải phê bình ngươi mấy câu mới được. Ba đệ tử chết mất kia là chết uổng công à. Mặt mũi này không tìm lại được, những môn đồ khác của tông môn sẽ nghĩ thế. Nào, sau này còn phục chúng ra sao nữa? Những người ở đằng sau lại lần nữa không tự chủ gật đầu theo, tỏ vẻ tán đồng. Hết cách, kẻ địch này nói câu nào câu đó đều có lý, khiến người ta tín phục. Vân Tương đạo thần vốn không trả lời thẳng những câu hỏi đó của hắn. Nhìn thấy hắn dồi dào sức lực như thể đã bắt đầu kế hoạch cho nghi thức nhập môn của đệ tử mới rồi. Không biết vị đạo hữu này xưng hô thế nào? Khương Thành. Khương Thành của Phi Tiên Môn, ngươi cũng có thể gọi ta là Khương Tuấn Soái. Thành ca trực tiếp báo ra thân phận thật của mình. nhưng điều khiến hắn thất vọng đó là vẻ mặt của những người xung quanh. Chẳng thay đổi gì cả. Rất rõ ràng, những người này chưa từng nghe đến đại danh của hắn. Hết cát, nguyên tiên giới thay đổi nhanh quá rồi, ngày nay đã là thời đại của thần rồi. Năm nay đạo thần đầy đường, so với đạo thần trước đây chẳng đáng tiền. Những chuyện đại sự năm ấy hắn từng làm trong mắt những người sau này chỉ là sự chiến đấu cấp thấp thời thượng cổ tối tăm mà thôi. Đương nhiên, cái tên của hắn cũng sẽ chìm sâu vào trong dòng sông lịch sử. Không thể lưu truyền được đến ngày nay. Quả nhiên vừa tuấn vừa soái, người hệt như tên. Vân Tương vẫn rất có mắt nhìn, chọn ngay cái tên mà thành ca thích. Khương Tuấn soái, gia minh của ngươi làm Không Vân Điện bọn ta sáng theo. Hoan nghênh hoan nghênh. Nếu không phải không có hứng làm đệ tử của người khác thì không chừng thành ca sẽ đồng ý rồi. Suy cho cùng thì lời lão đầu này nói cũng hay lắm. Lão huynh à, vừa rồi ta đã nói rồi, ta đã giết người của các ngươi. Vân Tương không cho là vậy, nói, ta cũng nói rồi đó, ba đệ tử phản bội bọn họ. Chết có tội. Thành ca biểu môi. Các ngươi xem ta như đứa trẻ 3 tuổi mà dỗ à. Ta giết ba người, vừa hay lại là kẻ phản bội, trùng hợp vậy sao? Tông môn các ngươi chẳng có chút lực ngưng tụ nào cả sao? Hổ thẹn, thật sự khiến ngươi chê cười rồi. Vân Tương vừa nói vừa nhìn sang hai đạo thần và mười mấy đạo thánh ở phía sau. Các ngươi nói cho hắn biết, ba người đó có phải là kẻ phản bội không? Chuyện này. Đám cao thủ của Không Vân Điện ở hiện trường ngơ ngác nhìn nhau, đúng thật là bị hắn hỏi đến khựng cả người rồi. Chuyện này ấy à, bọn họ chỉ là không từ mà biệt, tự ý rời đi mấy ngày. Chỉ có vậy mà phán định bọn họ phản bội tông môn thì khó tránh hơi qua. Loa Vân Tương đạo thần trực tiếp cắt ngang lời bọn họ. Có phải phản bội hay không trong lòng các ngươi tự có cân nhắc. Hắn đổi nụ cười ôn hòa vừa nãy, sắc mặt trầm xuống, lộ ra sát cơ. Dù bọn họ không bị giết thì bổn trưởng môn cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nếu ai dám nói đỡ cho bọn họ thì là ngầm cấu kết với bọn họ. Hắn đã nói đến nước này, những người khác nào dám nhiều lời, toàn bộ đều thật. Thà ngậm mồm lại câm như thóc, sợ sẽ bị liên lụy. Khương Thành cũng nhìn ra rồi, trưởng môn này cũng không phải là người tốt. Đẹp gì, mà là một tên mặt người dạ thú. Còn ba người vừa rồi bị giết xem ra đúng là chạy khỏi Không Vân Điện. Sở dĩ bố trí kết giới ẩn nấp ở biển là để trốn sự đuổi theo của những môn đồ khác, chỉ là trùng hợp bị bản thân tìm thấy. Y. Tông môn bất hạnh mà. Thật ra chuyện này ta cũng không muốn thấy. Mặt của Vân Tương đã gặn lại nụ cười khó xử. Nhưng mà ngươi cũng thấy rồi, ba người họ phản môn chạy trốn, theo như môn quy, vốn phải bắt được là chết. Ngươi giết chết bọn họ xem như đã giúp ta thanh lý kẻ phản bội. N tình này ta há không thể báo, vậy nên ta vô cùng mong mỏi ngươi sẽ gia nhập vào Không Vân Điện cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên cái ông nội nhà ngươi. Trong lòng Khương Thành điên cuồng bóc phốt, ta đây đi qua nhiều nơi, đây. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cách báo đáp như ngươi đấy. Có phải muốn chiếm hời từ ta không? Được rồi, đại ân đại đức của ta ngươi không cần phải báo đáp nữa, ta. Trước nay làm việc không mong được hồi báo. Cần chứ, nhất định phải báo. Nếu ngươi thật sự muốn báo đáp thì đưa ta 1.800 bình đan dược. Cao giai đi, hoặc những thiên tài địa bảo khác cũng được. Nụ cười của Vân Tương trở nên có phần gượng gạo. Tuấn soái đạo hữu thật thích nói đùa, nhưng mà nếu ngươi muốn đan dược và thiên tài địa bảo thì gia nhập Không Vân Điện tự nhiên sẽ có cung phụng mà. Nhìn thấy ba câu hắn nói chẳng rời khỏi việc gia nhập tông môn, thành ca cũng bị đớ ra. Có phải thấy tánh khí ta dễ chịu? Ta đã thu đồ đao lại để các ngươi lượm lại. Một cái mạng, có thể thấy tốt thì thôi không? Hắn nắm lấy chuôi kiếm, hét lên với Vân Tương, còn muốn ta làm đệ tử, nói. Rõ cho ngươi biết, lão tử là lão tổ của phi tiên môn. Bối phận tư cách đều cao hơn ngươi những tám ngọn núi. Không thể nào đi. Nương nhờ vào tông môn khác làm cái gì mà đệ tử chân truyền được, hiểu? Không. Toàn trường đều trở nên im lặng. Vân Tương giống như bị chửi cho ngu ra, lại rơi vào trạng thái ngây người ra. Tạm thời, còn những môn đồ của Không Vân Điện ở đằng sau lại mang vẻ mặt bái phục. Nhìn Thành Ca. Lão huynh, ngươi cừ thật. Chỉ một đạo thánh nhỏ nhoi lại dám không nể mặt một đạo thần trung giai. Thậm chí còn chỉ vào mũi hắn mà mắng. Đúng ta không cần mạng nữa mà. Nhưng mà vào lúc bọn họ cho rằng Vân Tương đạo thần sẽ trở mặt giết người. Lão đầu này lại lần nữa nặn ra một nụ cười. Không làm được đệ tử chân truyền thì cũng có thể làm cái khác mà. Nếu ngươi đã có tông môn, vậy có thể lựa chọn làm khách khanh trưởng lão. Của bọn ta mà. Những môn đồ phía sau suýt chút xỉu luôn tại chỗ. Thành Ca cũng hoàn toàn bị đánh bại rồi. Lão huynh, có gì thì nói thẳng luôn ra đi, lôi kéo ta nhập môn dữ dằn như vậy. Rốt cuộc là muốn làm gì? Vân Tương cười khô khan một cái, vừa rồi ta nói rồi mà, thiên cách ngươi. Xuất chúng, chính là nhân tài mà Không Vân Điện bọn ta đang cần. Không nói thật thì ta đi đây. Đừng đừng đừng. Vân Tương sốt ruột, liền chạy lên trước cản Khương Thành lại. Sắc mặt hắn xoắn suýt, cuối cùng thở dài một hơi. Được thôi, ta lời thật nói thật vậy, gần đây Thường Lục Châu nghênh đón một đám thần côn truyền đạo. Mấy đại phái lớn trên kia đương nhiên không thể chấp nhận việc truyền bá thần đạo, nhưng lại không thể không nể nang, cuối cùng đã hẹn đấu pháp để quyết định thắng thua. Khương Thành nghe thấy mù tịch, hoàn toàn không hiểu gì cả. Ngừng ngừng ngừng lại, cái gì mà thần côn truyền đạo? Cái gì mà truyền đạo? Rồi gì mà đấu pháp? Có thể nói rõ ràng ra không? Với là Thường Lục Châu là ở đâu? Ở đây không còn tên là Khiếu Mang Vực. Sao? Cho dù là những đệ tử Không Vân Điện ở đằng sau hay là Vân Tương thì cũng đều bị đứng hình. Đường đường là đạo thánh, đến mấy kiến thức bình thường thế này mà cũng chưa từng nghe thấy sao? Vân Tương lại biết được cái tên xưa của Khiếu Mang Vực này, nhưng mà đó đã là cách gọi từ lâu rất lâu trước đây rồi. Hắn hoài nghi nhìn về phía Khương Thành, lẽ nào các hạ bế quan mấy chục tỷ năm, gần đây mới xuất quan? Khương Thành nhún vai, nếu ngươi cho là vậy thì cũng không sai. Quá tốt rồi. Vân Tương nhất thời mừng rỡ. Tốt cái gì? Cụ, không có gì cả, ta đang khen ngợi thâm niên lâu dài của các hạ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1987. Vân Tương tiện mồm nói qua loa rồi thuần thục thay đổi chủ đề. Nguyên tiên giới hiện nay chia làm 9 phương 27 cung, 8. 11 châu, chúng ta Thương Lục Châu đây là một châu trong đó. 27 cung. Khương Thành lập tức phản ứng lại. Đây là chỉ 27 chính thần. Vân Tương liền gật đầu. Không sai, gần Thường Lục Châu chúng ta gần nhất là Thương Môn Cung. Tọa trấn cung này chính là Cẩn Võ chính thần. 3 tỷ năm trước hắn mới thành thần, vốn căn cơ không ổn, nước sông không phạm nước giếng với bọn ta. Nhưng theo sự ổn định dần của Thương Môn Cung đó, thế lực cũng dần mạnh lên, bắt đầu bành trướng về xung quanh. Bành trướng. Thành Ca có phần hứng thú, ý của ngươi vậy là muốn tranh giành địa bàn lấy tài nguyên nên đánh. Hắn vừa về lại nguyên tiên giới chưa lâu, vẫn chưa quen với nhân sinh. Đối mặt với một vị diện càng ngày càng mạnh lên nhiều lần, đúng là không có chút cảm giác an toàn. Vậy nên mới nôn nóng cần đại chiến để vung bón thêm chút huyền tinh lưa thưa của hệ thống, để nó trở nên tươi tốt tí. Thế thì cũng không đáng. Vân Tương lắc đầu bật cười, sự bành trướng của thần cung khác với chiến tranh trong tưởng tượng của ngươi. Thứ mà bọn họ tranh không phải là tài nguyên tu luyện, cũng không phải là địa bàn, mà là đạo. Đạo. Thành Ca nhướng hai hàng lông mày, lẽ nào Thường Lục Châu các ngươi còn có bảo vật đặc sản ẩn tàng à? Không không không. Vân Tương lại lần nữa xua tay. Hắn chỉ hy vọng tất cả mọi người đều tu luyện đạo của hắn mà thôi. Đạo của hắn. Thành Ca có chút ngoài dự liệu. Đạo của bản thân hắn còn có thể lấy cho người khác tu luyện. Tất cả những đạo của chính thần thì được gọi là thần đạo, có thể tu luyện như thiên đạo. Khi nói đến đây, Khương Thành cuối cùng cũng hiểu rõ. Phải rồi, thiên đạo chính là có quy luật, sinh linh tu đạo càng nhiều càng mạnh. Bản thân thiên đạo cũng sẽ càng mạnh. Còn bây giờ 27 chính thần có được đạo ấn này giống như là 27 người đại diện. Thần đạo mà bọn họ gọi đã xem như là một phân nhánh của thiên đạo, vậy. Nên đương nhiên có thể được người khác tu luyện. Thiên đạo vốn không bận tâm mạnh hay không mạnh, nó chỉ quan tâm là ổn. Định thôi. Vậy nên trước đó thậm chí còn cố ý áp chế sinh linh vị diện, tránh xuất hiện những cường giả khó khống chế. Nhưng những người đại diện này thì không giống. Bọn họ chắc chắn muốn bản thân mình mạnh hơn. Mà cách đơn giản nhất để mạnh hơn chính là khiến càng nhiều tiên nhân tu đạo của mình hơn, như vậy thì đạo của bản thân sẽ mạnh hơn. Qua mấy trận giao phong với Thánh Chủ, Thánh Hoàng và Thiên Đạo ở Thiên Giới, sự chiến đấu thời sau thắng thua chủ yếu phải xem đạo mạnh hay yếu. Vậy nên mấy người truyền đạo đến địa bàn Thường Lục Châu các ngươi, tuyên truyền đạo của Cẩn Võ Chính Thần, để tiên nhân ở đây tu luyện. Cũng kiểu như vậy. Khương Thành nghĩ kỹ lại, cảm thấy không có gì đáng để phản đối cả. Nếu hắn thích tuyên truyền thì cứ để hắn tuyên truyền đi, dù sao các ngươi cũng đâu có chút mất mát gì đâu. Không được, không được. Đầu Vân Tương đạo thần lắc như trống bỏi, đến những đạo thần và đạo thánh ở đằng sau cũng lên tiếng. Vậy sao mà được? Nhìn bề ngoài thì tu thiên đạo hay tu thần đạo là chuyện của mình, nhưng việc truyền đạo như vậy sẽ hủy đi căn cơ của mấy tông môn như bọn ta. Thương Môn Cung bên đó vốn cũng có mấy đại phái, giờ đây vì thần đạo thịnh hành mà đã bại vong rồi. Tại sao chứ? Bởi vì rất nhiều tiên nhân dưới đạo thần đều không thể tránh được mê hoặc. Một đạo thần của Không Vân Điện thở dài một hơi. Mấy người tu thiên đạo như bọn ta chưa đến cảnh giới đạo thần cũng biết giao thiệp với thiên đạo. Nhưng thần đạo thì không giống, một khi đã tu thì dù có là một đạo thần nhỏ nhoi cũng sẽ có trước được đạo của mình. Vậy nên người tu thần đạo sẽ tiến cảnh rất nhanh, hơn nữa. Khù. Vân Tương liền dùng tiếng ho để cắt ngang đạo thần sơ giai đó. Hắn xua tay về phía Khương Thành. Tuấn soái đạo hữu, bây giờ ngươi hiểu rồi chứ? Thần đạo một khi vào trong Thường Lục Châu thì tất cả những tông môn sẽ không còn chiêu mộ được đệ tử mới nữa. Không chỉ có vậy, nguyên tiên giới ngày nay việc tu thần với tu tiên cũng dần chia làm hai đại phái hệ, hai bên vốn không hề có thù oán, chỉ là tự dưng đối địch. Nếu để bọn họ truyền đạo thì phái tu thần ở Thường Lục Châu sẽ càng ngày càng nhiều, nào có đường sống cho những phái tu tiên như bọn ta chứ? Thành ca xem như đã hiểu ra tại sao bọn họ lại phản đối truyền đạo rồi. Thương Môn Cung lợi hại như vậy sao lại không trực tiếp công đánh các ngươi? Vân Tương hờ hững nói. Bởi vì trên thế giới này đây chỉ có một chính thần. Cẩn Võ Chính Thần nếu cường hành công đánh bọn ta thì chỉ làm dấy lên thù hận của tất cả các tông môn, điều đó vốn không có lợi cho việc truyền đạo của hắn. Tương lai dù bọn ta bị ép phải tu thần đạo cũng sẽ chọn thần khác, chắc chắn không tu của hắn. Hóa ra là vậy. Thành ca cười, vậy nên việc đấu pháp đó là phương thức tỉ thí của hai bên sau khi đã đàm phán rồi. Đúng thế, bọn ta đương nhiên đấu không lại Cẩn Võ Chính Thần đó, nhưng hắn cũng không thể cường hành khai chiến công đánh bọn ta được. Kết quả nhượng bộ qua lại chính là đấu pháp. Nếu bọn ta thắng thì trong vòng tỷ năm bọn họ sẽ không bước chân vào Thường Lục Châu. Bọn họ thắng rồi thì phải để cho bọn họ vào truyền đạo ở Thường Lục Châu tỷ năm, không được can dự vào. Khương Thành thầm chửi trong bụng, các ngươi đúng là mấy con gà của giới cá cược. Điều kiện như vậy các ngươi thua thì sẽ lỗ mà đối phương thua cũng chẳng được lợi lộc gì. Nhưng mà nghĩ lại thì ngọn ngành cũng là do bên Thương Môn Cung đó có quyền lớn quá, chuyện này đã không còn là chuyện Thường Lục Châu có thể có được điều kiện tốt nhất rồi. Các ngươi là tông môn tham gia tỷ thí đấu pháp. Đúng thế. Vân Tương gật đầu, Không Vân Điện được bên trên phái đi làm nhiệm vụ lần này, phải cử ba đạo thánh sang đó tham gia đấu pháp của tổ đạo thánh. Ba người bọn ta chọn để đấu pháp lần này vừa bị ngươi giết chết, vậy nên hy vọng ngươi có thể thay thế một hạng ngạch trong đó. Hắn xem như đã nói ra được mục đích thật. Khương Thành không hiểu đấu pháp là trò trống gì cả. Nhưng mà hắn cũng lười hỏi, bởi vì chẳng cần thiết. dựa vào thực lực của mình bỏ vào cuộc đấu pháp của tầng lớp đạo thánh tham. Gia chẳng phải là đi ăn hiếp người ta sao, chi ít cũng coi như là hàng ghi đã. Tiếp nghĩ. Muốn ta giúp đỡ cho một hạng ngạch cũng không phải là không được. Tuy mới giết xong ba đệ tử của Không Vân Điện, nhưng cả quá trình vân. Tương đạo thần không hề đắc tội với mình, hắn quả thực cũng không tìm ra. Được lý do để xem đối phương như kẻ địch. Quá tốt rồi. Vân Tương nhất thời mừng rỡ hớn hở. Trên thực tế thì trận đấu pháp này đều khiến những đệ tử khác phải biến sắc. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo thánh tu tiên chủ yếu nhờ pháp cảnh và thánh lực, còn đạo thánh tu thần không những có mấy thứ này mà còn có đạo tự thân. Nờ. Khoảng cách thực lực giữa hai bên quá lớn, cơ hội thắng của đạo thánh tu tiên chỉ bé tẹo tèo teo, thậm chí còn có khả năng tán mạng nữa. Ba đệ tử trước kia sau khi bị chọn trúng thì lập tức lựa chọn bỏ chạy, hơn nữa. Còn bố trí kết giới ẩn để lẫn trốn, chính là để trốn khỏi đấu pháp. Hắn vốn sợ Khương Thành sẽ một mực từ chối, co giò trùng chân, còn chuẩn bị rất nhiều lời lẽ để nói nữa. Không ngờ người này chả hỏi đã đồng ý rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1988. Không những Vân Tương đạo thần mà những người khác ở hiện trường cũng vui mừng không ngớt. Tông môn đỉnh cao của Thường Lục Châu có cao thủ cấp bậc thánh chủ tọa. Trấn, nhiệm vụ mà bọn họ phân chia, Không Vân Điện không dám không hoàn. Thành. Ba đệ tử lúc trước chọn bị giết có nghĩa là phải chọn lại từ đầu ba người từ đám đạo thánh còn lại. Khương Thành chiếm một vị trí, vậy cơ hội bọn họ bị chọn trúng tốt xấu gì? Cũng ít đi một chút. Khương đạo hữu đúng là chân thực nhiệt tình mà. Còn gọi gì mà đạo hữu nữa, bây giờ nên thay đổi xưng hô thành Khương trưởng lão rồi. Không sai không sai, Khương trưởng lão trượng nghĩa quá rồi. Vừa rồi bọn ta mạo phạm rồi, vẫn mong Khương trưởng lão bỏ qua. Bọn họ vốn không oán hận Khương Thành đã giết ba đệ tử trước đó. Nếu như không có hắn, ba người kia nấp đi thì cũng như không tồn tại vậy. Bọn họ vẫn phải chọn ba đạo thánh khác thay thế. Thành ca lại cười tít mắt xua tay. Lời của ta còn chưa nói xong, muốn ta xuất chiến thì phải đồng ý hai điều. Kiện. Điều kiện gì? Đầu tiên, tuy chỉ là một trưởng lão khách khanh với mối quan hệ hợp tác. Nhưng thân phận của ta ở Không Vân Điện không được thấp hơn trưởng môn của các ngươi. Ca này cần thể diện đến vậy tất nhiên sẽ không chịu uất ức dưới người khác rồi. Vân Tương không cần nghĩ liền gật đầu. Không thành vấn đề. Dù sao thì thứ hắn cần cũng chỉ là một tuyển thủ tham gian, tất cả mọi thứ khác chỉ là phù du. Những người khác ở hiện trường cũng không có ý kiến khác. Theo như bọn họ thấy thì sau khi đấu pháp, Thành ca rất có khả năng sẽ không còn trở về được nữa. Xác suất chết của tổ đạo thánh rất cao. Thân phận với cả không thân phận có ý nghĩa gì chứ? Điều kiện thứ hai này, ta cũng đâu thể ra sức phí công nghĩ. Sau khi giúp các ngươi chiến thắng thì ta có thể có được gì? Chuyện này. Vân Tương đạo thần khẽ ngơ người ra, mười mấy môn đồ của Không Vân Điện ở hiện trường cũng ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt cạn lời. Tên này lại còn thắng nữa à? Có phải ngủ chưa tỉnh không vậy? Đấu pháp chia ba tổ, lần lượt là thánh chủ, đạo thần và đạo thánh của tu tiên. Quyết đấu với giới thần, hư thần và địa thần bên tu thần kia. Giới thần, hư thần và địa thần tuy có cái phong hiệu là thần, nhưng thực tế là cùng giai cấp với thánh chủ, đạo thần và đạo thánh. Đặc biệt là giới thần, tu đạo của người khác mà còn không bằng thánh chủ. Thoát khỏi thiên đạo. Từ tình huống ở những lần quyết đấu khác ở các châu có thể thấy chiến tích của thánh chủ với giới thần đều là toàn thắng. Vòng mấu chốt chính là của đạo thần và hư thần. Hai bên có đạo tự thân của mình, cũng chưa thoát khỏi thiên đạo, thắng thua. Khó đoán, biến số cực lớn. Còn về đạo thánh với địa thần, do đạo thánh cơ bản không có đạo nên tình cảnh hoàn toàn bị áp chế, vậy nên trước nay đấu pháp đều toàn thua, không có ngoại lệ. Coi như là qua lượt, từ bỏ vòng này. Bởi vì nguyên nhân này mà người được chọn ở tổ đạo thánh với tùy tiện như vậy. Những đạo thánh tinh anh của các đại môn phái không bằng lòng đi tấu hề Vậy nên bên trên trực tiếp để hạ ngạch này cho các tông môn vừa và nhỏ. Cũng không bận tâm chọn được thế lực ra sao. Chỉ cần ở cảnh giới đạo thánh cho có hình thức là được. Dù sao thì cũng lên đó cho họ ăn hiếp mà. Dưới tình huống này, Khương Thành lại còn muốn thắng, theo như bọn họ thấy. Là thuộc dạng suy nghĩ xa rời thực tế rồi. Nếu không phải cần hắn lên cho đủ số lượng thì mọi người cũng nhịn không. Được mà phốt ngay tại chỗ rồi. Nhưng mà nghĩ đến việc hắn vừa mới xuất quan, tin tức chẳng có, hoàn toàn. Không rõ được tình huống nên thấy hình như cũng có lý. Được, có can đảm, có chí khí. Vân Tương chỉ muốn lôi kéo người để hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không có. Ý định phổ cấp kiến thức tình hình thực tế cho Thành ca, thậm chí còn tiêm máu. Gà cho hắn nữa. Khương trưởng lão tự tin như vậy nhất định có thể giết người giản đơn, lão. Phu quả nhiên không nhìn nhầm người. Vậy ta chúc Khương trưởng lão phất cờ thắng lợi, mang lại vinh quang cho. Không vân điện bọn ta. Lão già này còn cười vỗ vai Khương Thành, ánh mắt tươi vui. Khương trưởng lão muốn phần thưởng chiến thắng gì cứ nói ra là được. Ngươi cơ bản thắng không nổi, cứ việc nói đi. Có thể thành thật thì coi như ta thua. Thành ca cũng cười. Cứ nói à. Chưa có ai từng nói với ca ba chữ này cả. Có hào khí, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Nói xong, ca này điều khiển tiên bút vẽ soạt soạt một danh sách phần thưởng. Sau khi Vân Tương cầm lấy, mới nhìn có một phát thôi mà nụ cười chợt tắt. Còn những người ở phía sau cũng đều xanh mét. Đây, đây có phần khoa trương quá rồi ha. 500.000 bình đế đang bát phẩm, lại còn nhiều tài liệu cửu giai đến. Vậy suy. Thế này dù có bán luôn cả không vân điện chúng ta cũng chả có đủ. Bọn họ nghi ngờ đầu óc Khương Thành có phải bị bệnh nặng rồi không? Ngươi chỉ là một tuyển thủ tham gia cấp đọa thánh, hơn nữa còn là một trong 15 đạo thánh đi tham gia trong đó nữa. Trước khi ra cái giá này có thể lượng xem sức mình không? Ngươi tưởng mình là thánh chủ chắc. Lại có thể mặt mày không gấp không đỏ vậy nữa, ai cho ngươi dũng khí vậy? Hả? Sự mắng chửi điên cuồng này bọn họ không thể nói thẳng ra, để tránh Khương Thành tức giận. Khụ, Khương trưởng lão, cái giá của ngươi có phải có nhiều chút cao rồi? Không. Cao sao? Thành ca gỉ vờ không hiểu. Là do ngươi vừa nói đó, cứ nói đấy thôi, ta thấy ngươi nói sảng khoái như vậy. Cứ tưởng có thể làm được, hóa ra các ngươi chẳng được rồi. Nhìn ánh mắt thất vọng vô tội kia của hắn, Vân Tương suýt chút bị tức đến lệch. Mùi. Ôi mẹ nó, lại có thể vô sĩ thế luôn. Cái giá này cao nhường nào trong lòng ngươi không rõ à? Không phải đã nói là vừa xuất quan, là một kẻ quê mùa hiểu biết nông cạn sao? Lẽ nào nguyên tiên giới trước khi ngươi xuất quan đâu đâu cũng có tài liệu? Cửu giai. Hắn nghiến chặt răng, cảm thấy mặt mũi của mình không thể để mất được. Nam nhân thật sự sao có thể bị nói không được được? Được chứ. Đương nhiên là được. Dù sao thì ngươi cũng chẳng thắng nổi, cho dù có đẩy giá lên trên trời thì cũng. Chỉ là hư vô thôi. Cũng đâu phải thật sự cho đâu. Chỉ cần ngươi có thể đấu pháp thắng tổ đạo thánh sau thì những phần thưởng này sẽ được cống lên. Sảng khoái đấy. Thành ca không tiếc cho một like. Không hổ là tông môn mà ta xem trọng, tầm nhìn lớn đấy. Khóe miệng mọi người đều nhếch lên, hận không thể cho hắn tỉ thí đấu pháp. Ngay giây sau, tống tên vô tri này đi để hắn sáng mắt ra. Sau khi đạt thành ước định, hai bên đều hí ha hí hửng. Chi ít thì bên ngoài là thế. Dưới sự vây quanh của đám môn đồ của Không Vân, Thành ca có cười có nói. Bay về phía tông môn đang đóng. Còn về ba tên đệ tử bị giết rồi. Của có liên quan. Đi cùng Vân Tương đạo thần, Thành ca đến Không Vân điện trong sự ủng hộ. Rầm rộ. Tông môn có ba đạo thần tọa trấn này lại chỉ có hơn 700 người. Ngoại trừ mười mấy đạo thánh lần này ra trận ra thì trong tông môn còn có hơn 20 đạo thánh nữa, còn lại những môn đồ khác đều khỏi điểm ở chí. Tôn. Thế này mà đặt ở nguyên tiên giới trước kia thì sẽ là một tông môn to lớn cấp. Bậc vô địch. Gì mà Tịnh Trúc Tiên Phủ, Vân Bái Tiên Phủ, cộng lại cũng chẳng đủ để không. Vân Điện đánh nữa. Nhưng ở thời đại này thì chỉ là một tông môn trung đẳng vô cùng bình thường ở Thường Lục Châu mà thôi, thậm chí còn phiền não vì hàng năm không chiêu mộ được đệ tử thiên tài nữa. Dưới chỉ thị của Thành ca, Vân Tương đạo thần rất danh giá này triệu tập hết toàn bộ 702 môn đồ lại, tổ chức một nghi thức gia nhập Long Trong cho Khương trưởng lão, bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1989. Đối với vị trưởng lão khách khanh mới gia nhập này, những đệ tử khác của Không Vân Điện không hiểu nổi. Không phải chỉ là một đạo thánh thôi sao, sao lại làm đến trưởng lão rồi? Hơn nữa bối phận còn không được thấp hơn trưởng môn. Nhưng mà sau khi biết được tin Khương Thành sẽ thay thế tham gia đấu pháp, thì bọn họ đã lập tức hiểu ra. Thậm chí còn nhìn Khương Thành với ánh mắt đồng tình nữa. Làm loạn cả nửa ngày trời hóa ra lại là tên liều lĩnh nhà. Nhiệm vụ đi nạp mạng này người khác là bị ép đến đường cùng, người lại nôn. Nóng tìm đến. Vậy là chê mệnh dài quá hả? Sau khi Khương Thành ở lại, nơi đây rất nhanh lại tổ chức thi đấu tuyển chọn. Suy cho cùng thì phía Không Vân Điện được phân cho 3 hạng ngạch, còn phải chọn thêm 2 đạo thánh nữa. Trước khi cuộc tuyển chọn bắt đầu, hiện trường nên đón 45 đạo thánh. Chữ môn Vân Tương còn có một màn cổ vũ trước trận đấu nữa. Có thể đại diện cho Thường Lục Châu xuất chiến chính là vinh quang cho Không Vân Điện chúng ta. Mà đạo thánh có thể đại diện cho Không Vân Điện xuất chiến cũng sẽ mãi khắc ghi tên tuổi ở sử sách của tông môn, cho dù là thành hay bại thì mọi người đều rất vinh hạnh. Miệng của hắn thì nói vậy, còn trong bụng thì thầm mắng nhiếc. Thân là trưởng môn, ai lại bằng lòng để môn đồ của mình đi nạp mạng chứ? Nhưng mà hết cách, nếu không phái người đi thì cũng chưa cần đợi thương môn cung đến giảng đạo đâu, mấy tông môn đỉnh cấp ở đây cũng sẽ diệt Không Vân Điện trước rồi. Hy vọng tiếp sau đây mọi người đều dốc toàn tâm toàn lực, cùng cảm chiến. Đấu. Không được giữ lại chút gì để tránh làm trò cười cho mọi người. Nghe thấy bài diễn thuyết dõng dạc hào hùng của hắn. Toàn bộ 45 đạo thánh bên dưới đều thầm biểu môi, ngươi tưởng bọn ta ngốc như mấy đứa trẻ à? Đu đưa đại một tí, tim tí máu gà rồi hô hào đuổi bọn ta đi nạp mạng. Bọn họ đã hạ quyết tâm rồi, cuộc thi đấu tuyển chọn tiếp theo sẽ toàn lực không thèm làm nữa, cứ để đó tranh vị trí kém, để tránh không cẩn thận lại bị chọn trúng. Nhưng mà người mặc người dạ thú như Vân Tương cũng không dễ sống. Tâm tư của những đạo thánh này hắn nhìn một phát là ra luôn. Lần thi tuyển chọn này, hai đạo thánh xếp chót sẽ đại diện cho Không Vân Điện đi tham gia đấu pháp. Cái gì? Mọi người biến sắc. Còn có thể như vậy à? Thành ca ngồi cạnh Vân Tương cũng ngây cả mặt ra, suýt chút phịch cả nước ra. Trong lòng nói ca đây gặp qua rất nhiều cuộc tỷ thí tuyển chọn rồi, đây vẫn là lần đầu nhìn thấy việc tuyển chọn lại chọn ngược từ dưới lên. Có sáng tạo. Nhưng mà quyết định này của Vân Tương vẫn rất có ý nghĩa. Đám đạo thánh còn định phó mặc vừa rồi lập tức như có một bút chúc phúc. Nhiệt huyết, trở nên có chiến ý tràn trề. Cuộc tuyển chọn chia làm 3 vòng, coi như là mô phỏng lại quá trình quyết đấu của đấu pháp. Vòng 1 so điều khiển tiên lực, vòng 2 so tương tác căn nguyên, vòng 3 so lực chiến đấu. Vòng tỷ thí đầu tiên. Hai bên tự dùng tiên lực của mình điều khiển Bích Nguyên. Mặt châu tròn trường, tiến hành đủ các thao tác tinh xảo, thuận tiện đẩy Bích Nguyên mặt châu của đối phương ra bên ngoài. Nhìn có vẻ như trò con nít. Thực tế thì vốn không dễ. Tính chất của Bích Nguyên mặt châu đặc biệt, không thể rót tiên lực vào được. Đồng thời cũng nặng lạ thường. Một viên to như hạt gạo thôi đã có trọng lượng hơn một ngôi sao bình thường. Rồi. Nếu chỉ có thế thôi thì cũng thôi đi, tùy tiện chọn đại một tôn giả vận hành tiên. Lực buộc ở ngoài cũng có thể dễ dàng nhất lên được. Vấn đề là bản thân Bích Nguyên Mặt Châu không được chịu lực va chạm quá. Mạnh, tiên lực bao bên ngoài hắn chỉ dao động chút ít thôi cũng có thể vỡ ngay. Tại chỗ. Cũng vì vậy, trận tỷ thí như trò chơi này quả thực là khảo nghiệm năng lực điều. Khiển tiên lực thật chính xác. Không gian tỷ thí có những hạt châu nhỏ qua lại như thoi đưa, Thành ca thì ở bên ngoài vui vẻ xem. Coi như là làm quen trước với nguyên tắc của trận tỷ thí. Trận tỷ thí này chia làm 3 vòng, người chiến thắng ở 2 vòng trước há chẳng phải không cần thi đấu vòng 3 sao? Nghe thấy câu hỏi của hắn, Vân Tương và hai đạo thần thầm mắng trong lòng. Lại còn thắng hai vòng trước nữa. Vấn đề này quả thực ngươi nghĩ nhiều rồi, căn bản sẽ không xảy ra đâu hiểu. Chưa? Vậy cũng không phải, vòng quan trọng nhất là vòng thứ ba. Tên trưởng môn mặt người dạ thú này lại nở nụ cười thân thiện. Nhưng mà nếu như hai vòng trước nếu toàn thắng thì quả thực là có ưu thế. Lớn. Ồ. Nói sao hè. Trận tỷ thí này phân chia tỷ số, hai vòng trước mỗi vòng chiến thắng có thể có. Được 2 điểm, tổng cộng 4 điểm. Còn về vòng thứ 3 là trận chém giết lẫn nhau đoàn thể 50 với 5. 10. Vòng này có thể có được bao nhiêu điểm thì phải xem bên chiến thắng cuối. Cùng còn lại bao nhiêu người ở hiện trường. Hắn nói như vậy, Khương Thành lập tức hiểu ra. Bên đoàn đội đại chiến thất bại cho dù bị giết hay đào thải thì nhân số chắc chắn. Vẫn là không rồi. Còn bên chiến thắng cũng sẽ bớt người. Bên cuối cùng còn thắng còn lại một người thì có một điểm, còn ba người thì có 3 điểm. Chỉ còn có thể còn hơn 50 người thì có thể phản chiêu, nghịch chuyển. Cục diện lạc hậu của hai trận trước. Về lý luận thì vòng cuối cùng có thể có nhiều nhất 50 điểm. Hóa ra quy tắc là như vậy, vậy ta hoàn toàn yên tâm rồi. Thành ca vốn còn lo lắng đồng đôi heo sẽ ảnh hưởng việc giành chiến thắng. Những người khác bị loại cũng không sao cả, chỉ cần bản thân đứng ở trường là chiến thắng ổn thỏa rồi. Đúng rồi, hay là chúng ta thương lượng xem. Thương lượng gì? Không phải trận tỷ thí này chia làm 3 vòng sao, phần thưởng lúc trước chốt rồi. Các ngươi chia ra mà trả, ta thắng một trận thì trả ta 1/3. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, Vân Tương thật sự cố gắng lắm mới kìm. Được khao khát muốn chửi. Trận quyết đấu đấu pháp còn chưa bắt đầu, sự tự tin chắc thắng đến ngu muội. Của ngươi ở đâu ra vậy? Nói đơn giản như ăn cơm uống nước nhỉ, đúng là vô lý quá mà. Được chứ, không thành vấn đề. Rất tốt, vậy ta yên tâm rồi. Thật ra Thành ca rất rõ cái giá mà bản thân ra kia, không Vân Điện căn bản trả. Không nổi. Hắn đề nghị chia ra trả chỉ là hy vọng khi quyết đấu đấu pháp, những tông môn khác sẽ giúp không Vân Điện chút ít. Cuộc tuyển chọn bên dưới tiến hành sôi nổi một ngày. Vòng cuối cùng dùng phương thức đấu đơn, hơn nữa không tàn khốc như đối. Kháng đấu pháp thật sự. Căn bản chỉ có chút vậy thôi. Hai tên xui xẻo. Xếp hạng chót cũng đã được chọn ra. Dưới sự dẫn dắt của Vân Tương Đạo Thần, ba tuyển thủ tham gia. Bay về tông. Môn to nhất ở Thanh Tiêu Thánh Địa. Trên đường đi, hai đạo thánh kia buồn như cha chết mẹ chết, như đang đi đến. Đoạn đầu đài vậy. Đối với bọn họ mà nói, hai vòng đầu thì còn được, thua thì thua thôi. Vòng tàn sát thứ ba hệ số nguy hiểm cao quá. Vòng thứ ba bị đoạt mất tín vật sẽ bị đào thải loại ra ngoài, cùng lắm thì chúng. Ta chủ động giao tín vật ra. Nếu nhận thua thì chắc còn giữ được một cái mạng nhỉ. Chỉ sợ bọn họ giết. Sau khi hai vòng đầu chúng ta thất bại, vòng thứ ba chắc đối phương sẽ không. Tàn khốc vậy đâu ha. Hừ. Vân Tương Đạo Thần cười lạnh, tốt nhất hai người các ngươi đừng làm như. Thế? Nếu chủ động nhận thua mà bị nhìn ra thì không những mất mặt cả thường. Lục Châu mà đến lúc đó, không chờ ta, những đại năng của Thanh Tiêu Thánh. Địa cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Tuy thất bại. Nhưng trận này cũng không được vô lý quá chứ. Hắn nhìn Khương Thành với ánh mắt vui vẻ, tự dưng cảm thấy tiểu tử tự tin quá. Đáng này chi ít cũng tốt hơn nhiều so với những tên nhút nhát khác. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1990. Khi một tốt bốn người bọn họ nhanh chóng đến Thanh Tiêu Thánh Địa, nơi đây đã đông đúc sẵn rồi. Dù sao thì đây cũng là trận đối kháng quyết định vận mệnh của Thương Lục. Châu trong tỷ năm, rất nhiều tiên nhân đều bị thu hút đến. Những người không có trách nhiệm đương nhiên sẽ không vào được rồi. Nhưng mà là những tuyển thủ tham gia. Như đám người Khương Thành thì lại. Được tiếp đãi rất đặc biệt. Vân Tương Đạo Thần, ngươi đã đến rồi. Vân Tương Đạo Thần cười, tư thái thấp vô cùng. A, lại phiền cả Thanh Cơ Đạo Thần đích thân đến đơn, thật là vinh dự quá. Vị Thanh Cơ Đạo Thần trước mặt này là một vị trưởng lão hạch tâm của Thanh Tiêu Thánh Địa, tu vi đạo thần cao giai, địa vị thực lực vốn cao hơn hắn rất nhiều. Vân Tương đạo hữu nặng lời rồi. Thanh Cơ đạo thần cười xòa xua tay. Lần đấu pháp này là do chữ vị đồng đạo của Thường Lục Châu đồng tâm hiệp lực, chống lại kẻ địch ngoài. Không Vân Điện các ngươi hăng hái xuất chiến, mọi người đều thấy cả. Vân Tương thầm mắng trong lòng, ta căn bản không hề hăng hái biết chưa, chỉ là sức bọn ta không bằng ngươi mà thôi. Đúng rồi, ba vị đây chính là những đạo thánh sẽ tham gia tỷ thí lần này của Không Vân Điện các ngươi sao? Không sai, hai vị này là đệ tử của Không Vân Điện ta, Viên Tương và Lỗ Chi Hàn. Thanh Cơ gật đầu, cũng không hỏi tình hình thực lực của hai người này, chỉ liếc mắt sang xác nhận là đạo thánh là được rồi. Còn về vị Khương Tuấn soái đạo hữu này là trưởng lão Khách Khanh mới gia nhập vào Không Vân Điện bọn ta. Vân Tương lại khua tay giới thiệu Khương Thành. Hắn nghe nói có đại hội quyết đấu đấu pháp, vô cùng căm hờn sự cường hành bá đạo của Thương Môn Cung nên đòi xuất chiến. Vậy nên bọn ta cho hắn có cơ hội tham gia. Đến cả chính Khương Thành ở cạnh bên nghe được cũng phải nhếch môi. Lão huynh nhà, lời này của ngươi nói ra bản thân ngươi có tin không? Nhưng mà Thanh Cơ đạo thần vốn không bận tâm lời thật hay giả, ngược lại còn khen ngợi gật gù. Rất tốt. Xuất phát thôi. Sau đó, hắn đưa bốn người vào trong nội bộ Thanh Tiêu Thánh Địa. Cũng không hỏi lai lịch trước đây của Khương Thành. Chuyện này khiến Khương Thành vô cùng không hài lòng, bản thân ra trận lẽ nào không nên giới thiệu một cách long trọng chút ư? Thanh Cơ đạo thần vốn không đưa bọn họ đến thẳng khu vực trung tâm của Thánh Địa, mà đưa đến một trang viên bên hồ tĩnh mịch. Ở nơi đây, ngoại trừ những môn đồ của Thánh Địa tọa trấn ra thì còn có 12 đạo thánh tham gia khác nữa. Những quả trứng xui xẻo này cũng bị chọn ra từ các tông môn. Ba vị này là đồng đạo từ Không Vân Điện đến. Bây giờ của tổ đạo thánh các ngươi đã tề tựu lại rồi, ba ngày say thì trận đối kháng đấu pháp sẽ bắt đầu. Ba ngày này tốt nhất các ngươi nên yên phận một chút, nếu không thì hậu quả tự chịu. Thanh Cơ chẳng hề che giấu sắc thái uy hiếp. Thành Ca cau mày, cảm thấy như chuyện này không giống như bản thân nghĩ cho lắm. Bản thân không phải là một tuyển thủ vinh dự được chọn sao? Sao nghe giống như một phạm nhân đang bị giam giữ vậy? Thái độ của đối phương có hơi quá đáng rồi nhỉ? Trong tình huống bình thường, đội ngũ đại diện cho cả một châu đi tỷ thí đoàn thể chắc chắn sẽ rất được coi trọng. Đủ loại tài nguyên tập trung lại cung ứng, thậm chí các đại tông môn còn phái cao thủ sang chỉ điểm nữa, tranh thủ để lúc tỷ thí phát huy hiệu quả lớn nhất. Nhưng Thanh Tiêu Thánh Địa hiển nhiên không có dự định này. Tổ đạo thánh dù phối hợp cho hay đến đâu, cho dù trong trận tỷ thí phát huy kinh khủng thế nào thì cuối cùng cũng chỉ có kết quả thất bại. Hà tất phải dốc lòng như thế? Sở dĩ tập trung bọn họ lại một chỗ, còn sắp xếp đạo thần giám sát là để dễ quản, phòng đến ngày tỷ thí không tìm thấy người mà thôi. Ba ngày này, các ngươi làm quen với nhau trước đi, có yêu cầu gì cứ nói đi. Bỏ lại câu nói này, Thanh Cơ đạo thần dự định đưa Vân Tương đạo thần rời đi. Chờ một chút. Thành Ca giơ tay lên. Bởi vì hắn nghe được ba chữ, cứ nói đi. Ngươi có chuyện gì? Thanh Cơ đạo thần xoay người lại. Thành Ca khẽ cười. Ta có yêu cầu. Nghe thấy câu này, đám đạo thánh ở hiện trường ngây ra. Lão huynh, người ta chỉ nói cho có lệ. Ngươi thật sự dám đưa ra yêu cầu sao? Đây là Thanh Tiêu Thánh Địa có đại tông môn có thánh chủ tọa trấn đó. Ở đây mà nói sai gì, làm sai gì thì không chừng sẽ không sống nổi đến ngày tỷ thí diễn ra đâu. Ngươi có yêu cầu gì? Vẻ mặt của Thanh Cơ đạo thần không thay đổi. Đan dược của ta dùng hết rồi. Thanh Cơ đạo thần còn tưởng là yêu cầu gì, hóa ra chỉ là đan dược mà thôi. Được, ngươi cần đan dược gì? Thành Ca nhếch môi cười đẻo, cứ dùng để nâng cao tu vi tiên lực, ví dụ như Bát Hoang chuyển nguyên đan này, âm dương hóa khi đan này, thiên dương phá chướng đan này. Những đế đan này đều là bát phẩm. Đặt trong nguyên tiên giới trước đây đương nhiên sẽ cực kỳ quý hiếm, mấy đạo thánh bình thường rất khó có vài viên. Nhưng mà thời đại giờ đây, đế đan bát phẩm cũng dễ thấy rồi. Thanh Cơ kiên nhẫn hờ hững nói. Ngươi muốn bao nhiêu? Thành Ca nhấc ba ngón tay lên. Ba bình sao? Tuy hắn thấy ba ngày dùng ba bình có hơi phí, hơn người còn cho một quả pháo. Hôi dùng thì có hơi phí của, nhưng suy cho cùng thì lời cũng đã nói ra rồi. Thanh Cơ cũng không đổi lại được. Ba bình thì ba bình thôi. Hắn vừa định móc ra đế đan thì Khương Thành lại lắc đầu. Không không không, con số ta nói là 30.000 bình. Phục, Vân Tương ở bên suýt chút ngã lăn ra đất. Lão huynh, ngươi lại nữa rồi. Đòi giá cao ngút trời bên ta thì thôi đi, chạy đến Thanh Tiêu Thánh Địa rồi mà. Còn giám sư tử há mồm, thật đúng là không biết chữ chết viết thế nào mà. Còn mười mấy đạo thánh ở kế bên, Khương Thành trong mắt họ đã là người. Chết rồi. Quả nhiên, Thanh Cơ không hề dễ chịu như Vân Tương. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Ngươi vừa nói gì? 30.000 bình đó, sao vậy, ngươi không cho được hả? Thành Ca chẳng có gì phải ngại cả. Nói trắng ra, Thanh Tiêu Thánh Địa ngươi không phái đệ tử đạo thánh của mình. Ra thì thôi, lại còn mang thái độ coi thường những đạo thánh nơi khác phái đến. Nạp mạng nữa, ăn nói được hả? Thời gian 3 ngày ngươi cần 30.000 bình đang được, ngươi đang trêu. Đùa ta hả? Sắc mặt Thanh Cơ u ám, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Khương Thành nhún vai, cười khẽ. Hà, sao ta dùng hết cũng là chuyện của ta. Nếu ngươi tiếc quá thì nói thẳng ra, đừng làm như có như không. Đám người đằng sau sắp ngất luôn rồi. Tên này lại dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với đạo thần cao giai. Sao? Ngươi uống lầm thuốc rồi hả? Thanh Cơ nheo mắt, ánh mắt như đao liếc từ gương mặt Khương Thành sang. Mặt Vân Tương. Đây chính là người mà ngươi chọn. Vân Tương run rẩy toàn thân, trong lòng thầm mắng má nó. Vừa mắng Khương Thành kiếm chuyện cho mình, vừa mắng Thanh Cơ chẳng có tiền đồ. Đây là sự dây dưa của hai người các ngươi, gọi ta làm gì? Lẽ nào còn mong ta quở mắng giáo huấn tiểu tử này, bảo hắn xin lỗi? Xin lỗi nhá, ta thật sự không có tư cách. Khụ, hắn chỉ là trưởng lão khách khanh của bổn môn, không thuộc quyền quản. Lý của ta. Sắc mặt của Thanh Cơ sắp đen như đáy nồi rồi. Có tâm bảo Khương Thành đi chết, nhưng làm như vậy truyền ra ngoài rất tổn. Hại danh tính. Hơn nữa thiếu một người còn phải tìm lại một đạo thánh. Phúc quan trọng đi đâu mà tìm, cũng không thể để môn đồ của thánh địa đi chết. Đâu ha? Tốt, tốt lắm. Hắn dường như đã nghe ra được giọng nói lọt qua kẻ răng. Nếu ngươi đã có yêu cầu như vậy thì Thanh Tiêu Thánh Địa bọn ta đương nhiên sẽ thỏa mãn rồi.